Thủy Long Ngâm, chương 7, mịch, góc truyện audio.com. Thật không? Tựa hồ như sớm dự liệu trước, Vũ Văn Thác nhướng mày, đứng dậy khoanh tay, nắm tay phải khẽ từ sau lưng lấy ra một vật đưa đến trước mặt Lưu Liên Thành mở ra, một viên châu sai màu vàng óng ánh tỏa ra hào quang, thanh âm hơi lạnh vang lên. Vậy đây là cái gì? Vũ Văn Thác hài lòng nhìn vẻ mặt rõ ràng là bị kiềm hãm của đối phương. Vật này là ta lấy từ trên người ngươi. Biểu tình trên mặt đối phương lập tức thay đổi. Sự thay đổi dù là tinh tế nhưng không thoát khỏi mắt Vũ Văn Thác. Còn có, ngươi có thể giải thích giúp ta một chút, trên đời tại sao lại có hai người giống hệt nhau, lại cùng mang theo một vật. Rốt cuộc ngươi là ai? Thân hình nam nhân cao lớn từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lợi hại dò xét nơi yếu đuối nhất của lòng ngươi. Hơi thở vương giả cùng kinh nghiệm sa trường của Vũ Văn Thác tạo ra một loại khí phách khiếp người, bá đạo mà cường hãn khiến người ta có cảm giác hít thở không thông. Nếu là người thường sợ là đã sớm không chịu được. Nhưng mà, lúc này người bị Thái tử Bắc Chu chất vấn không phải ai khác mà là Lưu Liên Thành, người đã cùng hắn rằng co suốt 3 năm ở biên giới Bắc Hán, và cũng là đối thủ duy nhất trong 4 nước không để hắn chiếm được chút tiện nghi nào trên chiến trường. Biểu tình trần trờ trên mặt Lưu Liên Thành chỉ xuất hiện trong nháy mắt, ngay sau đó là biểu tình hơi nghi hoặc. Ánh mắt Lưu Liên Thành thẳng tắp nhìn về phía Vũ Văn Thác, con người trong suốt không chút che giấu cùng né tránh, đôi môi xinh đẹp khẽ cong lên, cười nhạt. Viên châu sai này là di vật của mẫu thân ta, còn những chuyện khác ta không rõ ngươi đang nói gì. Giọng nói nhẹ nhàng, vẻ mặt tự nhiên, nhìn không ra chút sơ hở nào. Hắn biết trước mặt người này, chỉ cần để lộ bất kỳ sơ hở nào sẽ dễ dàng bị phát hiện. Do đó, bị đánh bại, vĩnh bất phiên thân, vĩnh viễn không đứng dậy được. 6 năm đã qua, hắn thay đổi, Vũ Văn Thác cũng thay đổi. Vũ Văn Thác gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt nhưng khuôn mặt gầy yếu tái nhợt kia lại không có chút gợn sóng nào, như thể vẻ mặt trần trờ vừa rồi chỉ là ảo giác nhất thời. Vũ Văn Thác thở dài. Đúng rồi, làm sao giống nhau được, người này quả thực chính xác là một nam nhân. Cho dù lúc ấy thần trí mơ hồ nhưng Vũ Văn Thác vẫn nhớ rõ, 6 năm trước, vào đêm đó, người hắn ôm là nữ nhân. Khó nghĩ, Vũ Văn Thác xốc rèm cửa quân trướng lên, phẩy tay áo bỏ đi. Rèm cửa vừa hạ xuống, cả người Lưu Liên Thành lập tức vô lực đổ xuống gối. Khí lực vừa rồi thật vất vả tụ lên nhất thời tiêu tán, mồ hôi trên trán túa ra, hắn cố gắng muốn nén sự khó chịu trên ngực, cuối cùng không ức chế được ho một trận khiến vết kiếm đâm mới khép miệng lại nứt toác ra. Máu tươi nhanh chóng nhiễm đỏ băng vải trắng trên ngực, nhưng chung quy vết thương trên người hắn dù đau cũng không đau bằng vết thương trong lòng. Khóe miệng cong lên một tia cười khổ, hắn có chút tự ngược khi cảm nhận nỗi đau đớn do miệng vết thương bị nứt toác đem lại. Chết lặng nhìn máu tươi chảy ồ ồ làm ướt sũng tiết y màu trắng. Lưu Liên Thành, là ngươi hại chết Phước Nhã, cũng là ngươi hại chết Tam Nương. Ngươi luôn muốn tốt cho những người phụ nữ bên cạnh ngươi nhưng rốt cục lại gây ra kết cục như hiện nay. Những người bên cạnh ngươi đều rời bỏ ngươi. Lưu Liên Thành, ngươi đây đúng là tự làm tự chịu. Góc truyện audio.com. Lưu Liên Thành thống khổ nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Tam Nương dịu dàng nhìn hắn mỉm cười tại thời khắc cuối cùng đó. Tâm hắn đau đớn như bị đao cắt, từng mảnh một, thật giống như bị lăng trì. Nếu không phải nhờ viên thuốc hồi thiên tán kia, sợ là ngươi đã tới Hoàng Tuyền. Vận mệnh thật mỉa mai khi để chính Vũ Văn Thác cứu ngươi. Nếu Vũ Văn Thác biết ngươi là ai, sợ là lập tức liền một kiếm chém chết ngươi. Bất quá, Vũ Văn Thác đương nhiên không thể nghĩ ra, bởi ngay cả ngươi còn không thể hình dung có ngày đường đường là Tĩnh Khanh Vương của Bắc Hán lại có thể lưu lạc đến tận đây. Nghĩ vậy, ánh mắt Lưu Liên Thành nháy mắt trở nên lạnh như băng. Thật đúng là hắn phải cảm ơn Vũ Văn Thác, nếu không phải Vũ Văn Thác xuất hiện có lẽ hắn đã không biết hắn còn sống để làm gì. Từ cái đêm vào 6 năm trước đó, ba chữ Vũ Văn Thác đã khắc sâu vào tâm trí hắn. Hắn không lúc nào ngừng nghĩ phải làm sao để có thể lăng trì, dốc thịt người này. Trận chiến tại Kỳ Cốc vốn là cơ hội tốt nhất trong 3 năm hắn đóng tại biên giới, tiếc là Vũ Văn Thác đã may mắn chạy thoát. Nghĩ đến chuyện này, Lưu Liên Thành nắm chặt tay lại, xương các đốt ngón tay vì dùng sức mà phát ra từng trận tiếng vang. Người có vẻ muốn mình chết vì mất quá nhiều máu a, lúc này, thanh âm có chút khàn khàn theo người nào đó vào trong trướng vang lên. Lưu Liên Thành hướng về phía phát ra tiếng nói. Người này không mặc áo giáp quân sĩ, ngược lại một thân bố bào màu xám đơn giản, bộ dáng khoảng trên dưới 40 tuổi, tóc mai có chút hoa râm, hai rúm râu ở hai bên khóe miệng hơi cong lên, đôi mắt dài nhỏ cười rộ lên liền tạo thành một đường thẳng khiến nhìn không rõ thần tình trong mắt. Tay trái đang cầm một đống băng vải, tay phải cầm một lọ thuốc trị thương, hướng hắn đi tới. Ta gọi là Cổ Nguyệt, ngươi có thể gọi ta là Cổ Đại Phu. Liên Thành có chút không hiểu nhìn về phía Cổ Nguyệt, sau đó nói. đa tạ đại phu ân cứu mạng. Lúc này, người tự xưng Cổ Nguyệt nhìn thấy miệng vết thương lại nứt toác liền cau mày, liên tục xua tay, ngồi xuống cạnh giường, nói. Người đừng cảm ơn ta, nếu muốn cảm ơn hãy cảm ơn Thái tử Điện Hạ. Ngày đó, hắn thấy người hôn mê bên bờ sông, toàn thân đầy máu, sắc mặt trắng không một tia máu, liền vội vàng tìm người khiêng ngươi về còn cho ngươi ở trong quân trướng của hắn dưỡng thương. Vừa nói vừa đi đến trước mặt Liên Thành xem xét kỹ vết thương. Ta nói, tiểu tử thật lâu rồi ta không thấy Điện Hạ cứu người. Không phải giữa ngươi và Điện Hạ có cái gì sâu xa chứ? Liên Thành không nhìn Cổ Nguyệt mà ánh mắt thẳng tắp nhìn trần nhà chằm chằm, ngữ khí thản nhiên nói. Không có, vết kiếm đâm trên ngực thật sự sâu, may là trạch khỏi tim một chút. Cổ Nguyệt dùng rất nhiều dược cầm máu mà vết thương cũng không chuyển biến tốt. Cuối cùng, Vũ Văn Thác phải xuất ra huyết ảnh đoạn tục cao bí chế của cung đình Bắc Chu, máu mới miễn cưỡng ngừng chảy. Ngày đó, thời điểm Cổ Nguyệt bị triệu gấp vào quân trướng thái tử, nhìn sắc mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều, lão nghĩ người này sợ là đã chết rồi. Nhưng khi bắt mạch lão lại thấy một loại lực lượng kỳ quái che chở tâm mạch giúp duy trì hơi thở cuối cùng mỏng manh của người này. Điện hạ ta nợ ngươi rất nhiều tiền. Điện hạ ta nợ ngươi một cái nhân tình. Điện hạ ta cướp nữ nhân của ngươi. Khóc chuyện audio.com. Cổ Nguyệt lão đầu vừa thay thuốc vừa ngồi ở một bên hỏi han cằn nhằn xong, người được thay thuốc vẫn kín như bưng, không nói tiếng nào. Thẳng đến câu hỏi cuối cùng, hắn rốt cuộc hung hăng nhìn chằm chằm về phía Cổ Nguyệt. Ánh mắt kia quả thực có thể giết người a. Không nói nữa, cần gì phải nghiêm túc như vậy, ha ha. Cổ Nguyệt thầm nghĩ sao người được thái tử đem về tính tình lại kém như vậy. Tốt rồi, dược đã thay xong rồi. Nhớ rõ tâm tình phải thư giãn một chút, vết thương mới mau lành được. Nói xong, liền chuẩn bị nhấc chân chạy lấy người thì thời điểm Cổ Nguyệt quay người đi ống tay áo lại bị người trên giường giữ chặt. Âm thanh trong trẻo, có chút lạnh lùng, lộ ra sự suy yếu. Đại phu, võ công của ta. Chấm, quay đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của người nọ Cổ Nguyệt thở dài. Tiểu tử à, cứu được ngươi đã là không dễ rồi, kinh mạch của ngươi bị trở trễ. Ngăn cản, nghiêm trọng trong thời gian dài, lại bị ngâm nước lạnh trong ngắn hạn, sợ là không khôi phục được. Cho dù có thể khôi phục thì nhiều nhất cũng chỉ được 2-3 phần trước kia. Cánh tay giữ chặt ống tay áo Cổ Nguyệt nháy mắt run rẩy một chút lập tức đờ đẫn rơi xuống. Trên mặt Lưu Liên Thành không có biểu tình gì, khóe miệng giật giật không nói gì thêm, đột nhiên, ngực một trận đau đớn, lập tức ho ra một ngụm máu tươi to. Cổ Nguyệt vội vàng bắt mạch rất nhanh phong bế mấy đại huyệt trên người hắn, thở dài, nói. Nghĩ thoáng chút đi, sau đó, Cổ Nguyệt lão đầu lắc đầu ra khỏi quân trướng. Đã hơn một tháng kể từ ngày Vũ Văn Thác nhặt được Lưu Liên Thành bên bờ sông, quân đội Vũ Văn Thác đã tiến vào địa giới Trường An. Từ sau lần nói chuyện đó, Vũ Văn Thác cũng không hề ép hỏi về thân phận của Lưu Liên Thành nữa, mà Lưu Liên Thành chỉ nói, hắn gọi Ly Yến, Ly trong Ly biệt Yến trong chim Yến. Thời gian này, ban ngày khi hành quân, hắn bị an trí trong xe ngựa của Vũ Văn Thác. Buổi tối đi ngủ, hắn cũng bị an trí trong quân trướng của Vũ Văn Thác. Giường xếp của Vũ Văn Thác rất lớn, cho nên hai người cùng nằm cũng không có cảm giác chật chội. Chính là những lúc như vậy, Lưu Liên Thành đều phải tiêu phí rất nhiều khí lực để kiềm chế ham muốn việc đem quyền dừng trên khuôn mặt anh tuấn của người nằm bên cạnh. Bội kiếm của hắn từ sau khi hắn ngã khỏi vách núi đã không rõ tung tích. Giờ đây, võ công của hắn lại mất hết, nếu như không phải là cơ hội nhất kích tất sát, một chiêu có thể giết chết đối thủ, hắn không thể tùy tiện ra tay. Vết thương của ngươi đã khá hơn chưa? Đã tốt hơn nhiều rồi. Mỗi đêm, Vũ Văn Thác đều hỏi thăm thương thể của Lưu Liên Thành một chút. Hôm nay đã là đêm thứ 33, Lưu Liên Thành tự hỏi, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể giết nam nhân này? Vũ Văn Thác tự hỏi, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể lưu lại nam nhân này? Thái tử Điện Hạ, Bắc Chu các ngươi có tập quán nam nhân ngủ cùng giường sao? Không có, Thái tử Điện Hạ, ngài không biết là như vậy rất dễ khiến người khác hiểu lầm sao? Sẽ không, Thái tử Điện Hạ, ngài chẳng lẽ không có tâm lý phòng người cơ bản nhất sao? Có à, vậy ngươi vì sao? Lưu Liên Thành vì người bên cạnh đột nhiên xoay người mà không nói hết câu. Hai tay Vũ Văn Thác chống tại hai sườn, cúi đầu nhìn hắn, chóp mũi cơ hồ đụng vào má hắn. Tư thế hai người trong nháy mắt trở nên có chút ám muội. Góc chuyện audio.com. 6 năm trước từ sau đêm ở phiên vũ đó, Vũ Văn Thác thừa nhận hắn thủy chung quên không được nàng. Cho nên, trong 6 năm qua, hắn chưa bao giờ ngừng tìm kiếm. Nhưng, người này giống như chưa từng tồn tại, không hề có tin tức gì. Lại ngưng thần nhìn người nằm cạnh mình, hàng mi kia, đôi mắt kia, bờ môi quật cường kia, thậm chí là cả sợi tóc mềm mại kia. Hết thảy đều quen thuộc như vậy, cho nên, hắn phải lưu người này lại bên người. Trực giác cho hắn biết nam nhân trước mặt hắn lúc này cùng người hắn đang tìm kiếm trong 6 năm qua nhất định có quan hệ, tuy rằng người này luôn mồm kiên quyết phủ nhận. Muốn dốc sức vì bản thái tử không, Ly công tử? Vũ Văn Tắc đột ngột hỏi. Lưu Liên Thành mượn ánh sáng của ngọn nến đánh giá hắn. Trong ánh mắt người nọ có một cỗ tình cảm mà Lưu Liên Thành hắn không hiểu rõ. Vũ Văn Tắc nhìn đôi môi tái nhợt kia đối hắn nói một chữ. Được, Lưu Liên Thành xoay người đi, nhắm mắt lại. Nếu ở lại bên người nam nhân này, nhất định có thể tìm được cơ hội giết hắn. Khách chương.